Cực phẩm thần y, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 662. Mặc dù ngoại hình của Ân Du Vi được đánh giá là tầm trung, nhưng đối với Trần Gia Bảo, người đã được nâng tầm bởi những mỹ nhân hàng đầu như Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt, đương nhiên không có hứng thú với Ân Du Vixen. Chào Ân Du Vi nhìn Trần Gia Bảo, đầy tò mò, và thầm đoán mối quan hệ giữa hai cô con gái Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt với Trần Gia Bảo. Du Vi, để tôi giới thiệu với cô. Mặt Lâm Thanh Hà đỏ bừng, cô liếc nhìn Trần Gia Bảo, trong mắt có vẻ dịu dàng, mỉm cười. Anh ấy tên là Trần Gia Bảo, anh trai của tôi. Ân Du Vi sửng sốt, lại nhìn lên nhìn xuống Trần Gia Bảo, không khỏi cong môi, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Cô ấy nhìn thấy Lục Thanh Hà và những người khác trong một chiếc taxi. Điều này cho thấy Trần Gia Bảo thậm chí còn không có ô tô. Thật nực cười khi một thằng danh như vậy lại có thể trở thành anh trai của Lục Thanh Hà. Có vẻ như Lục Thanh Hà không có mắt nhìn đàn ông tốt. Trần Gia Bảo hóa ra là anh trai của Lục Thanh Hà. Một thằng khốn nạn như anh ta đến tiệc trên taxi sao có thể là đối thủ của Mục Lương Huy được. Sau này anh ta sẽ ở trước mặt Mục Lương Huy, thậm chí không còn cặn bã trong vài giây. Nghĩ đến đây, Ân Du Vi lắc đầu một cái, cười với Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt. Chúng tôi vào đi, đừng để Mục Lương Huy đợi lâu. Rốt cuộc cô tôi dẫn theo Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt đi thẳng đến khách sạn Minh Hà, hoàn toàn không để ý đến Trần Gia Bảo ở phía sau. Tần Ly Nguyệt tinh tế quay đầu nhìn Trần Gia Bảo có lỗi. Trần Gia Bảo nhún vai, anh ta là một người đàn ông kiêu hãnh. Đương nhiên, những cử động nhỏ của Ân Du Vi sẽ không được quan tâm. Anh mỉm cười đáp lại, ra hiệu không có gì, rồi bước vào khách sạn. Khách sạn Minh Hà là một khách sạn 4 sao với lối trang trí lộng lẫy. Ân Du Vi đắc thắng nhìn Trần Gia Bảo, muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Gia Bảo, nhưng cô lại thấy Trần Gia Bảo hai tay đốt túi, vẻ mặt lãnh đạm như không quan tâm đến khách sạn lớn tráng lệ trước mặt. Ân Du Vi hơi nhíu mày, trong lòng thất vọng, thầm ngâm nga. Chậc chậc, rõ ràng là một tên khốn nạn đi taxi. Chắc là lần đầu tiên đến loại khách sạn cao cấp này. Còn giả bộ thâm trầm làm gì? Sau này tôi sẽ ở trước mặt Mục Lương Huy, xem anh giả vờ như thế nào. Nghĩ đến đây, Ân Du Vi nhanh chóng đi đến cái hộp lớn trên lầu 2. Hai nữ nhân Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt vừa bước vào, lập tức khiến mọi người bên trong phát ra tiếng thán phục kinh ngạc. Trần Gia Bảo bước vào hộp và nhìn xung quanh, trong hộp có 3 chiếc bàn ăn hình tròn lớn, có rất nhiều nam nữ đẹp trai đang ngồi quanh bàn ăn, Giang Vân Long, người gặp ở ga xe lửa, cũng đang ngồi trong đó. Gần như cùng lúc đó, Giang Vân Long cũng nhìn thấy Trần Gia Bảo và kinh ngạc mở miệng, sau đó, anh nhìn hai mỹ nữ Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt, sau đó là nhìn Mục Lương Huy đang ngồi ở trung tâm với đôi mắt sáng ngời. Lắc đầu cười khổ, anh thầm nói, có vẻ như Mục Lương Huy đã ưa thích hai cô anh gái của Trần Gia Bảo. Chào ôi, với tính khí mạnh mẽ của Mục Lương Huy, anh ta nhất định có thể cậy góc nơi công cộng, tôi sợ rằng Trần Gia Bảo sẽ khổ. Mọi người, để tôi giới thiệu với các anh. Đây là hai chị em Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt ở ký túc xá của tôi. Thế nào, họ đẹp như một vị thần, làm chói mắt các người. Ân Du Vi che miệng cười, bí mật nháy mắt với Mục Lương Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Lương Huy hai mắt sáng lên, càng nhìn Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt, anh ta càng cảm thấy hai người phụ nữ thật đẹp. Anh ta lập tức đứng dậy, trên môi nở một nụ cười, đi về phía Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt. Cách chương.